Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em. Sáng nay dậy thì có vẻ như là không khí của ngày hôm nay bắt đầu mới có tiết xuân ở miền Bắc. Các bạn nhìn thấy cái ánh sáng nó mờ mờ ở ngoài này. Tầm này là giờ tầm khoảng 5 rưỡi 6 sáng. Hôm nay tự nhiên mình giờ hơi dậy sớm. Đi ra ngoài thấy có tí gió se se lạnh và có một tí gọi là mưa phùn. Đúng, đáng nhẽ là mấy ngày Tết phải không khí như này nó mới chuẩn không khí Tết của miền Bắc này. Tự nhiên mà mấy hôm Tết thì nắng vỡ cả mồm, ra đi chúc Tết thì áo khoác áo khiếc không bao giờ thấy mặc, toàn thấy mặc áo sơ mi hoặc áo cộc tay. Thì các bạn nhìn mấy cái áo khoác mình treo đây suốt mà chả bao giờ mặc cả, tại vì nóng. Nhưng hôm nay có vẻ có tí không khí Tết. Chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn chương, đấy là Hỏa Diễm Cự Tích. Ở phần trước thì đám người Lâm Tiêu đã tới khu vực trung tâm của doanh trại để ngăn cản đại lượng thú triều. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu có tiến bộ gì không khi chống lại thú triều lần này. Đại lượng hóa phẩm cảnh sơ kỳ võ giả trước tiên vọt tới tiền tuyến, phóng xuất ra công kích đáng sợ nhất của bản thân, ngăn chặn thú triều công kích, sau đó nhặt sát nhập vào trong thú triều. Cùng lúc đó thì đám thiên tài như Lâm Tiêu rồi tam chuyển chân võ giả theo sát phía sau cũng dũng mãnh tiến vào. Kiếm Trảm Thiên Hạ, Bạch Ngọc Kinh xông vào tiền tuyến trước nhất, xoay về phía yêu thú dày đặc hung hăng chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang dài hơn 10 mét ở trên hư không hiện lên, ngưng tụ nguyên lực đáng sợ hung hăng bổ vào giữa bảy yêu thú. Chỉ một kích thì có 30-40 đầu yêu thú bị kiếm quang chém thành nát bấy, mặt đất bị bổ ra một khe rãnh thật sâu, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó đám người Lâm Tiêu cũng nhộn nhịp xuất thủ. Đao cuốn ngũ nhạc, hắc sắc chiến đao rời vỏ, Lâm Tiêu bổ ra một đao. Đao khí khắp bầu trời hình thành một cỗ long quyển mang tất cả tràn ra. Lấy thực lực của Lâm Tiêu hôm nay, chiêu thức giống như đao cuốn ngũ nhạc vừa ra, trừ đi một ít tam tinh yêu thú cường đại. Tam tinh yêu thú phổ thông, nhị tinh yêu thú cùng với nhất tinh căn bản không cách nào thừa nhận đao khí cắt tới. Nơi đi qua, đại lượng yêu thú bị xé rách thành phấn vụn, hóa thành vũng máu. Trong nháy mắt lại có trên 100 con yêu thú chết trên tay hắn. Luận về uy lực thì đao cuốn ngũ nhạc chưa chắc đã cường đại hơn kiếm trạng thiên hạ của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng ở trong thú triều, chiêu thức có phạm vi sát thương lớn như đao cuốn ngũ nhạc không thể nghi ngờ lại càng thêm hữu hiệu. Thường quét luân hồi, đám người Kỳ Hồng cũng liên tục xuất thủ, khắp bầu trời là thương ảnh, đao ảnh, côn ảnh nối dài một mảnh, thoáng qua có tảng lớn yêu thú đã chết trong tay mọi người, trước mặt mọi người trở nên trống trải một chút. Bất quá số lượng yêu thú thực sự là rất nhiều, chỉ khoảng nửa khắc thì đất trống được quét ra lại bị yêu thú rậm rạp từ phía sau chạy chồm lên chen đầy. Gió cuốn mây tan, cách đó không xa cả người Đường Giật tỏa ra kinh khí đáng sợ, kiếm bên hông ra khỏi vỏ hướng chỗ thú triều chen chúc nhất bổ ra một kiếm. Một kiếm chém ra, hư không sương mù và kiếm khí quẫy cho khí lưu hình thành một cỗ gió xoáy kiếm khí nhàn nhạt. Kiếm khí này xoáy tụ phong vân so với đào khí của Lâm Tiêu còn muốn đáng sợ hơn. Hiệp lực bọc sát thương đáng sợ không gì sánh kịp, nhanh như tia chớp đánh vào thú triều. Suy suy, khắp bầu trời kiếm quang tỏa ra, đại lượng yêu thú ở dưới một kích này bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ đều mất mạng. Một ít yêu thú ở gần kiếm khí càng bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Một kiếm kết thúc, số lượng yêu thú bị Đường Giật chém giết dĩ nhiên so với Lâm Tiêu còn nhiều hơn 10 con. Hừ, bảo kiếm trong tay, Đường Giật đắc ý nhìn Lâm Tiêu, trong con ngươi tràn đầy ý tứ khiêu khích, hiển nhiên là muốn cùng Lâm Tiêu so đấu một chút, xem ai là một chiêu giết được nhiều yêu thú hơn. Lâm Tiêu không nói gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy đàn các cái gọi là thủ tịch đệ tử nòng cốt Đường Giật này làm sao lại ấu trĩ như vậy. Trước kia đao cuốn ngũ nhạc kỳ thực Lâm Tiêu không có sử xuất ra toàn lực, hắn xuất thủ mỗi một chiêu phóng xuất nguyên lực đều là vừa đúng, bảo chứng cho bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí có thể bổ sung được lực tiêu hao, nguyên lực có thể dùng trong cơ thể luôn thủy chung bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. mà như đường giật, mạnh thì mạnh, nhưng hơn 10 hay trên 100 chiêu xuống thì nguyên lực trong cơ thể sẽ bởi vì tiêu hao quá mạnh mà khô kiệt. Một khi thú triều vây quanh, thậm chí có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Không để ý tới sự khiêu khích của đường giật, Lâm Tiêu không ngừng xuất thủ, lần lượt ở trong đánh chết yêu thú mà nếm thử tiêu hao nguyên lực, lại thông qua lý giải đối với chiêu thức và uy lực vận dụng càng thêm tinh tế. Đồng dạng ra chiêu có võ giả, chỉ là vì đánh chết yêu thú mà Lâm Tiêu lại vừa đánh chết yêu thú mà đồng thời cũng đang cảm ngộ tu luyện. Đệ tử của Cửu Long Bảo thông thường am hiểu kiếm pháp, Hoàng Thiên kia cũng vậy. Kiếm phá Hoàng Thiên, một kiếm chém xuống hư không kiếm quang rậm rạp như mưa xối xả, điên cuồng chiếu xuống bên trong bầy thú. Tất cả yêu thú hết thảy đều kêu rên ngã xuống, ở dưới kiếm quang bao phủ bị bổ nát chỉ để lại tàn chi cùng với huyết thủy đầy đất. Nguyên võ thánh địa Dương Thanh Sơn thì lại đi theo lộ tuyến bạo lực, nguyên lực trên một đôi thiết quyển lưu chuyển quay về mặt đất mạnh mẽ oanh kích. Ầm ầm, khắp đại địa ở dưới một kích này của hắn sôi trào, vô số bụi mù và tóa thạch bay đầy trời, bắn tung tóe. Lấy hắn làm trung tâm, vương viên trăm thước tất cả yêu thú đều kêu rên, bị nguyên lực đáng sợ từ lòng đất xung kích ra, chấn cho nát bấy. Trong đó hai đầu tam tinh yêu thú ở sát biên giới tránh thoát một kiếp, gầm thét nhướng về hướng Dương Thanh Sơn lao tới. Trong hư không đột nhiên xuất hiện quyền ảnh khắp trời, còn không có vọt tới được trước mặt đối phương thì hai đầu tam tinh yêu thú đã bị loạn quyền đánh thành cặn bã. Thân là nhân vật đứng đầu trong đệ tử nòng cốt của các đại thế lực, đệ tử thiên tài tuyệt đối của Tân Vệ Thành, mặc dù đẳng cấp bọn người Dương Thanh Sơn chỉ là tam chuyển đỉnh phong, nhưng có thực lực nháy mắt giết chết tam tinh yêu thú. Cái này chính là thiên tài cùng với võ giả phổ thông khác biệt. Tam chuyển đỉnh phong võ giả phổ thông thường thường đem hết toàn lực thì mới có khả năng đánh chết một đầu tam tinh yêu thú. Gặp phải tam tinh đỉnh phong thì càng là mấy người liên thủ mới có khả năng vây sát. Liên tiếp chém giết một mạng lớn nhị tinh và tam tinh yêu thú, Lâm Tiêu không hề thi triển ra đao cuốn ngũ nhạc mà đem phá sơn đao chuyển hóa thành luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao. Thân hình của Lâm Tiêu phiêu hốt bất định, một đao không ngừng thi triển ra, tìm kiếm sự cảm giác hoàn mỹ trước kia khi đánh chết tứ tinh yêu thú thiết lần thú, thi triển tứ quý luân hồi đao. Mỗi đao chém ra, đao mang đồng nồng đặc đều có ý cảnh của tứ quý lưu chuyển. Tứ quý luân hồi đao này tuy rằng không phải là đao pháp ở phạm vi công kích rộng, nhưng dưới sự thi triển của Lâm Lưu, mỗi đao đi xuống cũng sẽ có 10 đầu yêu thú mất mạng. Không đúng, không phải là loại cảm giác này. Nhanh một chút. Cái tứ quý này, ý tứ hàm xúc cũng không nồng, không hoàn toàn dung nhập vào đao pháp. Tứ quý luân hồi đao, chẳng lẽ thật là muốn ta đem ý cảnh của tứ quý hoàn toàn lĩnh ngộ, rồi lại dung nhập vào trong đao pháp sao? Lâm Tiêu điên cuồng xuất chiêu, nhưng hắn làm thế nào cũng không kiếm lại được loại cảm giác khi đánh chết thiết lần thú trước kia. Mặc dù uy lực của tứ quý luân hồi đao ở dưới hắn tu luyện không ngừng tăng lên, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ áo nghĩa chân chính một thức này. Lâm Tiêu này làm cái gì vậy? Lật qua lật lại vẫn không ngừng thi triển một chiêu. Người chung quanh thấy Lâm Tiêu cử động thì đều ngạc nhiên, chỉ thấy hắn không ngừng thi triển ra tứ quý luân hồi đao về phía trước tàn sát thú triều. Bất chi bất giác hắn đã xâm nhập đến địa phương tương đối sâu bên trong thú triều. Cũng không đúng, không phải dạng này. Lâm Tiêu hồi tưởng lại thi triển tứ quý luân hồi đao trước kia, lúc đó hắn căn bản không nghĩ đến ý cảnh, nghĩ đến tứ quý luân hồi. Lúc đó trong đầu hắn một mảnh không minh, chỉ còn lại có đánh chết thiết lân thú. Tình huống lúc đó lại nguy cấp không gì sánh được, không phải giết thiết lân thú thì chính là bản thân sẽ chết dưới móng vuốt của nó. Chính là dưới tình huống đó bản thân không ý thức được, tự nhiên lại thi triển giáo nghĩa chân chính của luân hồi đao quyết thức thứ nhất, tứ quý luân hồi đao. Áo nghĩa tứ quý luân hồi biến đổi thất thường, xuân hạ thu đông không ngừng lưu chuyển, vạn vật sinh diệt. Luân hồi đao quyết này trừ thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao ra, phía dưới còn có nhật nguyệt luân hồi đao, thiên địa luân hồi đao, sinh tử luân hồi đao cùng với lục đạo luân hồi kinh khủng nhất. Nếu như mỗi một thức đều muốn ta đem ý nghĩa, áo nghĩa trong đó triệt để lĩnh ngộ mới có khả năng thi triển ra. Vậy thì luân hồi đao quyết này không phải là địa cấp đề dài đao pháp, mà coi như địa cấp cao dài đao pháp cũng không có khả năng lại khó luyện đến thế. Nhất định là ta ở một phương diện nào đó đã lý giải sai. Lâm Tiêu yên lặng suy tư, trong đầu lại một mảnh không minh, mạnh mẽ bổ ra một đao. Suy, một đầu tam tinh đỉnh phong yêu thú không kịp né tránh, bị một đao chém thành hai khúc, tiên huyết phun ra như suối. Ân, vừa rồi tựa hồ có chút ý tứ này. Lâm Tiêu ngẩn ngơ. Một đao vừa rồi kia hắn rất tùy ý, thậm chí cũng không có suy nghĩ áo nghĩa của tứ quý gì cả. Chỉ là căn cứ vào tâm pháp đao quyết, tự nhiên đem chiêu thức của tứ quý luân hồi đao thi triển ra. Tốc độ cùng uy lực không ngờ lại cực lớn. Tam tinh đỉnh phong yêu thú ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Có lẽ là ta trước kia một mực để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong đầu không ngừng có ý niệm hiện lên, Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Hắn không hề tận lực theo đuổi tứ quý ý cảnh gì cả. Trong lòng một mảnh yên tĩnh, cả người giống như nhàn nhã dạo chơi, ở trong bầy thú không ngừng đi lại. Mỗi đao bổ ra đều phảng phất như lôi đỉnh tạc sáng, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Hưu, một cỗ ý cảnh đặc biệt trong đao pháp của Lâm Tiêu lộ ra. Loại khí tức này vô hình vô chất, nhưng dung hợp trong đao pháp thì lại uy lực vô cùng. Mỗi một đao đánh xuống cho dù là tam tinh đỉnh phong yêu thú cũng khó có thể tránh né, đơn giản là bị chém thành hai khúc. Ân, thiếu niên kia là ai? Vì sao từ trong đao pháp của hắn ta phảng phất cảm giác được một loại chân lý đao pháp? Trong đám người có không ít hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả đang chém giết, đột nhiên có người thấy Lâm Tiêu xuất đao, trong lòng lại có một loại cảm giác khó hiểu bay lên, dường như muốn dẫn dắt tâm thần. Đao pháp chân lý, người nói ai, không phải đang nói đùa chứ? Bên cạnh hắn cũng có một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, trùng hợp còn là một đao khách, nghe được bằng hữu nói thì nhịn không được bật cười, quay đầu nhìn hướng bằng hữu chỉ. Vừa mới nhìn, đao khách kia nguyên bản mang theo tiếu ý, đôi mắt không khỏi ngẩn ngơ. Đây là đao ý, không đúng, chỉ là hình thức ban đầu, cách đao ý còn một đoạn, nhưng coi là hình thức ban đầu của đao ý cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ được à. Đao khách kia hoàn toàn ngây người, động tác trong tay thậm chí ngưng trệ, thiếu chút nữa đã bị một đầu yêu thú đánh trúng. Người vừa mới suy nghĩ cái gì, muốn chết sao? Một bên bằng hữu đánh bay con yêu thú nhào tới nhịn không được oán giận tới. Ta trái lại thật muốn chết, người vừa mới nói thiếu niên kia hẳn là lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đao ý. Đao khách kia cười khổ cả kinh. Cái gì? Lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đao ý? Các ngươi nói là ai? Một bên khác vừa lúc có một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả xông qua, sau khi nghe được nhịn không được cả kinh nói. Đao ý và kiếm ý là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, là một loại lý giải đặc biệt đối với đao đạo và kiếm đạo. Toàn bộ Tân Bệ Thành võ giả tu luyện đao pháp cùng kiếm pháp rất đông, nhưng còn chưa từng nghe nói có ai lĩnh ngộ qua đao ý hoặc kiếm ý. Trái lại thì ở Hiên Giật quận thành, có người nói một chút thiên tài nhân vật đứng đầu có khả năng lĩnh ngộ ra đao ý cùng kiếm ý. Hôm nay võ giả này nghe nói là có người tu luyện ra hình thức ban đầu của đao ý, khiến hắn làm sao không khiếp sợ. Theo ánh mắt hai người nhìn lại, võ giả này nhất thời liền thấy Lâm Tiêu trong đám người. Quả nhiên, mỗi một lần Lâm Tiêu xuất đao đều có một loại khí tức nhàn nhạt lưu chuyển. Loại khí tức này hư vô mờ mịt, tuy còn chưa ngưng tụ thành thực chất nhưng đã có uy lực khó lường. Là hắn, tên võ giả này không khỏi kinh ngạc la lên, chợt lắc đầu. Người mơ hồ chạm tới cảnh giới đao ý lẽ nào lại chênh lệch lớn vậy sao? Người nhận thức hắn sao? Tiểu tử này là ai? Quả nhiên là có hình thức ban đầu của đao ý, tiểu tử này thật làm cho người ta giật mình. Cảnh giới ở trên đao đạo dĩ nhiên lại sâu như thế, thiên tài cùng với phổ thông thực sự khác biệt lớn vậy sao? Các người đều chưa nghe nói qua về hắn ư? Võ giả kia giống như gặp quỷ nhìn hai người bên cạnh cười khổ nói. Hắn chính là võ điện Lâm Tiêu, quán quân thiên tài đệ tử tái lần này, 15 tuổi là tam chuẩn chân võ giả, là thiên tài luyện dược sư. Ở trong so tài đã phế đi đàn các ô hạo, chính là hắn. Nguyên lai là hắn. Trong lòng hai người nhất thời bừng tỉnh, trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu đã tràn đầy chấn động. Lâm Tiêu không có nghe được ba người đối thoại, hắn chỉ là đắm chìm trong thế giới của bản thân, không ngừng xuất đao. Trong thoáng chốc, Lâm Tiêu cảm giác bản thân đã hoàn toàn rơi vào trong đao pháp, tinh khí thần hoàn toàn dung hợp chung một chỗ, ngưng tụ thành một điểm. Mà cái phương thức phát tiết này chính là đao ở trong tay mình. Thú triều cùng yêu thú phổ thông bất đồng. Tiền kỳ là đẳng cấp yêu thú hơi thấp, cũng có thể xưng là pháo hôi. Bình thường là nhất tinh nhị tinh yêu thú, thỉnh thoảng hỗn loạn cả tam tinh yêu thú bên trong, rậm rạp vô cùng vô tận, dùng để tiêu hao nguyên lực trong cơ thể các võ giả. Kế tiếp đẳng cấp yêu thú sẽ càng ngày càng cao, căn bản là đại lượng tam tinh yêu thú hình thành một dòng thác yêu thú, trong đó thỉnh thoảng xen lẫn một ít nhị tinh yêu thú cường đại. Đương nhiên, còn có đại lượng tứ tinh yêu thú, mà như nhất tinh yêu thú căn bản nhìn không thấy bóng dáng. Ùng ùng, đại lượng tam tinh yêu thú tới rồi, không không ít võ giả đẳng cấp thấp lập tức cảm giác rất tốn sức. Hống, đột nhiên một tiếng rít gào đinh tai nhức óc ở bên tai Lâm Tiêu vang lên, làm cho Lâm Tiêu từ trong một loại cảm giác huyền diệu giật mình tỉnh lại. Chợt truyền vào bên tai hắn còn có hai tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một đầu huyết nhím hình thể khổng lồ không gì sánh được xông qua, đem một đội ngũ do hai gã tam chuyển bách phu trưởng rồi hơn 10 nhị binh sĩ cấu thành trận hình xông đến thất linh bát lạc. Trong nháy mắt thì có 5 tên nhị chuyển cùng một gã tam chuyển bách phu trưởng bị huyết nhím xông tới giết chết. Tứ tinh huyết nhím giết gào một tiếng, quay đầu nhìn hơn 10 tên chiến sĩ khác. Hơn 10 người này liên tiếp lui về phía sau, nhưng tốc độ họ như thế nào có thể so được tứ tinh huyết nhím? Cút ngay! Đúng lúc này một tiếng giống to như lôi đỉnh vang lên, Lâm Tiêu từ trong bầy thú thả người nhảy ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp đi tới trước người của huyết nhím. Huyết sắc chiến đao trong tay giống như một đạo lôi đỉnh, hung hăng bổ vào lưng huyết nhím. Phốc suy, tiên huyết vẩy ra, sau lưng huyết nhím trong nháy mắt xuất hiện một vết thương khổng lồ dài đến vài thước. Vết thương thâm nhập vào cơ thể, tiên huyết phun ra tung tóe. Trước kia Lâm Tiêu mới là tam chuyển sơ kỳ, cũng đã có thể ở trên người tứ tinh huyết lân thú lưu lại vết thương rất nhỏ. Hôm nay tấn cấp tam chuyển trung kỳ, hơn nữa lĩnh ngộ hình thức ban đầu của đao ý. Mỗi một đao của Lâm Tiêu, uy lực đều để thăng 10 phần, mở ra da thịt của tứ tinh huyết nhím, cũng không có phí quá nhiều khí lực. Hống, vết thương dài vài thước đối với huyết nhím thân cao hơn 10 thước mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đau đớn kịch liệt làm cho nổi giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu lại, một đôi mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, toàn bộ thân thể như một cỗ xe tăng hạng nặng ù ù lao tới. Các người trước tiên lui ra. Hắn quay người nhìn hơn 10 tên chiến sĩ khẽ quát một tiếng, ánh mắt Lâm Tiêu như điện thi triển luôn vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình như một đạo khói xanh vòng quanh huyết nhím xoay tròn. Lâm Tiêu này thật cho rằng bản thân không người nào có thể ngăn cản. Dĩ nhiên đi đối phó với tứ tình yêu thú, đơn giản là muốn chết. Xa xa Đường Giật thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạt. Tứ tình yêu thú cùng tam tinh chênh lệch rất nhiều, cho dù Lâm Lôi có thể một đao chém giết một đầu tam tinh đỉnh phong yêu thú, cũng chưa chắc có thể ở trong tay tứ tình yêu thú chiếm được đường sống. Phải biết rằng giống như đám người Kỳ Hồng, mặc dù chỉ là tam chuyển sơ kỳ trung kỳ, nhưng tuyệt đối có sức chiến đấu của tam chuyển đỉnh phong. Nhưng coi như là mấy người bọn họ trước kia liên thủ cũng không phải đối thủ của tứ tinh yêu thú thiết lân thú, mà ngược lại thương tích đầy mình. Nếu không phải Lâm Tiêu đột phá cùng bọn người của vệ linh giáo úy cứu viện, thì bọn người Kỳ Hồng đã sớm chết trong tay của thiết lân thú. Thế nhưng kế tiếp phát sinh một màn, làm Đường Giật khó có thể tin. Thân hình Lâm Tiêu biến ảo thành một đạo khói xanh, không ngừng vòng quanh huyết nhím mà xoay tròn. Đồng thời chiến đao ở trong tay điên cuồng bổ ra, mỗi khi chém ra một đao cũng sẽ ở trên người huyết nhím lưu lại một vết thương ghê rợn. Ngược lại huyết nhím tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng bởi vì hình thể quá lớn chỉ có thể điên cuồng chu lên, lại không có biện pháp nào cầm giữ Lâm Tiêu. Rầm rầm oanh, huyết nhím điên cuồng xoay quanh, tứ chi cứ như cự thạch điên cuồng đập trên mặt đất, đập ra một đám hố sâu, nhưng như thế nào cũng vô pháp đập trúng thân thể Lâm Tiêu. Cái này cũng được sao? Các đệ tử nòng cốt như Hoàng Thiên, Dương Thánh Sơn tất cả đều há hốc mồm. Lợi dụng thân thể linh xảo ở quanh thân huyết nhím xoay tròn, ngược lại đùa bỡn huyết nhím, không còn chút nào sức đánh trả. Lâm Tiêu cử động như vậy khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đừng xem Lâm Tiêu làm như thế nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy nguy cơ. Phải biết rằng huyết nhím thân là tứ tinh yêu thú, ở phương diện tốc độ hay lực lượng đều mạnh hơn nhiều so với nhân loại tam chuyển chân võ giả. Chỉ cần sơ ý một chút bị đạp trúng thì đó là trong nháy mắt bỏ mình. Lúc này, cả người Lâm Tiêu như một mũi đao khiêu vũ, tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hô, hai bóng người nhanh như chớp lao tới gia nhập chiến đoàn của Lâm Tiêu cùng huyết nhím. Lâm Tiêu, đầu huyết nhím này liền giao cho chúng ta. Đây là hai gã hóa phẩm cảnh sơ kỳ võ giả, mỗi lần xuất thủ đều ở trên người huyết nhím lưu lại vết thương khổng lồ, so với một đao toàn lực của Lâm Tiêu còn đáng sợ hơn. Trước kia bọn họ giải quyết một đầu tứ tinh yêu thú khác, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Binh đối binh, tướng đối tướng, thân là hóa phẩm cảnh sơ kỳ võ giả, mục tiêu trọng yếu nhất của bọn họ chính là liệp sát tứ tinh yêu thú để giảm bớt độ nguy hiểm cho võ giả cấp thấp hơn. Không cần, để cho ta tới giúp các ngươi một tay. Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên từ dưới thân huyết nhiễm như quỷ mị xẹt qua, khó khăn lắm né qua móng vuốt thô to của nó. Chiến đao ở bụng dưới của nó lại họa xuất ra một đạo vết thương dài đến vài thước. Vô ảnh phiêu hồng quyết đệ tam thức xuất quỷ nhập thần, cùng thức thứ tư thiên lý phiêu hồng thi triển đến mức tận cùng. Thân ảnh của Lâm Tiêu không ngừng lóe ra, lúc như quỷ mị, lúc lại như thiểm điện, phiêu hốt bất định, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Lấy thực lực Lâm Tiêu hôm nay, cùng với tam tinh yêu thú chém giết đã không có gian để gì nữa, mà cũng không có không gian để đề thăng. Chỉ có cùng tứ tinh yêu thú chém giết, loại cảm giác nguy hiểm thủy chung quanh quẩn này mới có thể làm cho tinh thần hắn tập trung cao độ, chính trước đạt được sự lịch lãm. Thần pháp của Lâm Tiêu này quá đáng sợ à? Hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ thấy thế trong lòng nhịn không được sợ hãi than một tiếng, rồi không nói gì thêm. Vũ khí trong tay ẩn chứa nguyên lực đáng sợ, nhắm huyết nhím điên cuồng chấn xuống. Nếu như tam chuyển chân võ giả bình thường, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm lệnh hắn ly khai. Dù sao ở trong chiến đấu thế này thì tam chuyển chân võ giả đưa đến tác dụng không lớn, trái lại còn khiến hai người bọn họ phải phân tâm bảo hộ. Nhưng hôm nay, Lâm Tiêu thể ra thực lực, mặc dù ở trường độ nguyên lực thì kém bọn họ, nhưng có thể cùng tứ tinh yêu thú tiến hành chém giết cũng không cần bọn họ phải lo lắng. Hống! Ở dưới ba người liên thủ, huyết nhím nhất thời kinh hãi, từng tiếng rít gào phẫn nộ, thân hình khổng lồ trong thí triều không ngừng xông tới, ngược lại đem một ít nhị tinh, tam tinh yêu thú ở xung quanh đánh chết, huyết nhục mơ hồ. Trong chiến đấu điên cuồng này, vết thương trên người huyết nhím càng ngày càng nhiều, tiên huyết không ngừng tích lũ. Huyết nhím lần lượt xông tới, yêu nguyên trong cơ thể cấp tốc tiêu hao và tốc độ cùng lực lượng cũng đã có sự yếu bớt so với lúc ban đầu. Phá! Một tên hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả hình giả tương đối cường tráng trong đó đột nhiên gầm lên giận dữ, hai mắt trợn tròn, song quyền như lôi đình hung hăng đánh vào chi trước của huyết nhím. Phanh! Trong tiếng vang kịch liệt, huyết nhím phát ra một tiếng chu lên thống khổ, song quyền ẩn chứa nguyên lực đáng sợ, trực tiếp ở trên chi trước đập ra một cái động lớn, nguyên lực nổ lên kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến cốt cách, thương tổn, làm tốc độ nó phải ngưng trệ lại. Chém! Đúng lúc này, một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả khác mạnh mẽ quát lên chói tai, nắm bắt cơ hội, chiến đao trong tay sáng lên, nguyên lực thiêu đốt, đại đao đáng sợ hung hăng bổ vào trên cổ huyết nhím. Chiến đao giơ cao nửa người, thật sâu bổ vào cổ huyết nhím, gắt gao cắm vào trong bắp thịt của nó. Một cột máu từ trong đó phun tung tóe ra như suối. Hống! Huyết nhím bị đau, phát ra một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, ánh mắt nó đỏ đậm, đau đớn kịch liệt, làm cho nó điên cuồng lên. Mau lùi lại, huyết nhím này phát cuồng rồi. Kiệt lực rút chiến đao ra, hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả kia quát lớn một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp rút lui. Ngay một sát na này, thân hình Lâm Tiêu bỗng dưng xuất hiện ở dưới đầu huyết nhím. Hai ánh mắt của hắn lãnh tĩnh, hắc sắc chiến đao hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng chém vào vết thương trên cổ kia. Luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao. Phốc suy, kinh khí đáng sợ điên cuồng bạo dũng tuôn ra. Một tia khí tức sắc bén, hỗn loạn trong nháy mắt, đem cốt cách chỗ cổ huyết nhím chém cho nát bấy. Đạo khí đáng sợ trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ cổ của huyết nhím. Oanh! Đầu lâu huyết nhím ầm ầm bay ra, tiên huyết cuồng phun, sau đó trọng trọng đập rơi trên mặt đất. Mà thân hình khổng lồ của nó càng điên cuồng đi tới hơn trăm thước, lúc này mới ầm ầm ngã xuống, ven đường đập chết hơn 10 đầu nhị tinh. Lợi hại! Hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả giật mình nhìn Lâm Tiêu, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Mặc dù cổ của huyết nhím trước đó đã bổ ra thật lớn, nhưng muốn đem toàn bộ cái đầu của nó chặt đứt, tuyệt đối cần lực lượng phải đạt tới hóa phàm sơ kỳ. Không có bất kỳ do dự, hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ kia, sau khi chém giết huyết nhím xong, liên hóa thành hai đạo lưu quang, lần thứ hai đi trợ giúp địa phương khác. Xa xa, các đệ tử nòng cốt như Đường Giật nhìn thấy một màn này, trong mắt đều bốc cháy lên trên ý nồng nặc. Ở chỗ này đánh chết nhị tinh tam tinh yêu thú tính cái gì? Muốn giết thì đi giết tứ tinh yêu thú. Không ít đệ tử nòng cốt liếc nhìn nhau, thân hình đều nhộn nhịp nhắm tới tứ tinh yêu thú. Lâm Tiêu cử động thực sự đã kích thích bọn họ, ngay cả một thiếu niên vừa đạp tới tam chuyển trung kỳ cũng có thể làm được. Bọn họ là những thiên tài uy tín lâu năm, tam chuyển đỉnh phong võ giả, không có đạo lý nào lại làm không được. Không để ý đến cách nghĩ mọi người, Lâm Tiêu trong hỗn loạn đem huyết nhím yêu đan vừa đánh chết yên lặng thu lấy. Làm xong hết thảy, Lâm Tiêu lại tiếp tục vùi đầu vào chém giết. Đại lượng đệ tử nòng cốt của các đại thế lực bị Lâm Tiêu kích thích, nhộn nhịp tìm tứ tinh yêu thú chém giết. Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo mà hiện thực lại rất tàn khốc. Không bao lâu, đại lượng đệ tử nòng cốt đều là vết thương chồng chất lui trở về, thậm chí có mấy đệ tử nòng cốt bị người khác mang về. Không có đạo lý à, Lâm Tiêu này mới bay lớn liền có thể cùng yêu thú chém giết. Vì sao chúng ta làm không được? Mấy đệ tử nòng cốt lui về tâm thụ phải đả kích, nhưng thiếu tinh yêu thú cường đại lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng không gì sánh được. Chỉ có đệ tử nòng cốt như Đường Giật, Hoàng Thiên, Dương Thanh Sơn, Bạch Ngọc Kinh mới có thể miễn cưỡng cùng tứ tinh yêu thú tiến hành chém giết mà không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị thua. Hống, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang dội, đại địa phát ra tiếng sấm ù ù. Đột nhiên một đạo khí tức nóng rực chuyển đến, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thất kinh. Chỉ thấy trước mặt là một viên hỏa cầu cao như đỉnh núi phá vỡ cả chân trời, hướng tới chỗ hắn nhanh như chớp bay tới. Lui! Một cảm giác nguy cơ cường liệt từ trong lòng Lâm Tiêu dựng lên, bất chấp do dự, điện quang phi thệ nhanh như tia chớp được thi triển, cả người của Lâm Tiêu ầm ầm rút lui. Hỏa cầu khổng lồ cơ hồ là lướt qua thân thể Lâm Tiêu, đập rơi trên mặt đất, hỏa diễm tứ tán vẩy ra. Hỏa diễm này ở trên không trung không ngừng thiêu đốt, một đầu tứ tinh yêu thú vừa lúc bị hỏa cầu nổ bắn đập trúng, cả người tứ tinh yêu thú kia bốc cháy lên hỏa diễm, phát ra tiếng gầm rú thê lương, trong nháy mắt bị đốn thành than cốc. Trừ đầu tứ tinh yêu thú này ra thì chung quanh có chừng hơn ngàn con yêu thú bị hỏa diễm kia bắn trúng. Trong sát na, hỏa diễm kia hóa thành một biển lửa, hơn ngàn con yêu thú đều bị chết trong hỏa hải này. Hỏa diễm thật là kinh khủng, Lâm Tiêu trong lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Lúc này mới nhìn qua địa phương hỏa cầu kéo tới. Chỗ đó hỏa diễm cự tích cả người là lửa, đang cùng đám người trang dịch thành chủ chém giết. Từng cỗ nhiệt độ cao trên người hỏa diễm cự tích không ngừng bay lên, nhiệt độ kinh khủng kia làm cho yêu thú ở phương viên mấy ngàn dặm chung quanh, tất cả đều tuyệt tích, nhộn nhịp tách ra. Ở trước hỏa cầu này chính là từ trong miệng hỏa diễm cự tích phụt ra. Ở trong yêu thú, ngũ tinh yêu thú đối ứng với nhân loại là hóa phàm cảnh trung kỳ. Dựa theo đạo lý thì trang dịch thành chủ đã đạt tới hậu kỳ, chắc là áp đảo hỏa diễm cự tích. Nhưng trong chiến đấu lấy trang dịch thành chủ dẫn đầu 5 tên hỏa phàm cảnh võ giả lại chỉ có thể cùng hỏa diễm cự tích chiến đấu bình thủ. Hình thể khổng lồ, yêu nguyên cuồn cuộn, không ngừng, cùng với nhiệt độ nóng rực bên ngoài thân kia cũng làm cho đầu hỏa diễm cự tích này so với mấy đầu ngũ tinh yêu thú còn lại có lực sát thương càng cao. Trải qua thời gian dài chiến đấu, trên người hỏa diễm cự tích có đại lượng vết thương, máu tươi từ đó không ngừng huy sái, coi như trong tiên huyết cũng ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ, rơi trên mặt đất, liền hóa thành một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, giống như dầu hỏa bị châm lửa. Ngao, hống, xa xa truyền đến từng trận tiếng gầm rú thê lương, ở dưới đại lượng hóa phẩm cảnh trung kỳ võ giả vây giết, khí tức trên người, năm đầu ngũ tinh yêu thú khác, ngày càng yếu đi. Cả người vết thương chồng chất, trước hết bị chém giết chính là Thiểm Điện Lang. Luận tốc độ, Thiểm Điện Lang ở trong 6 đầu yêu thú là nhanh nhất, nhưng đồng dạng phòng ngự của nó cũng là yếu nhất. Sau khi bị đại lượng hóa phẩm cảnh trung kỳ võ giả vây khốn, Thiểm Điện Lang bị kế thế các chủ dẫn dắt một đám võ giả chém giết. Kế tiếp là Ngân Vĩ Ma Ngưu cùng với Huyết Nhím Vương cũng bị đám người Trừ Vĩ Thần Tổng Quản liên thủ chém giết. Chết đi! Tam đầu ngũ tinh yêu thú, khí tức của yêu thú đều xuống dốc không phanh. Giết, 15 tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả như Chữ Vĩ Thần mất đi đối thủ, lập tức chuyển đổi mục tiêu như trước chia làm 3 đội, phân biệt giết hướng 3 đầu ngũ tinh yêu thú còn lại. Nhất thời nguyên bản ngũ tinh yêu thú đối chiến với 5 tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả, lúc này mỗi đầu đều phải đối phó với từ 7 đến 10 tên. Hống, một tiếng rít gào phẫn nộ, cả người hỏa diễm cự tích phụt lên đạo đạo hỏa quang nóng rực, ra sức tách đám người trang dịch thành chủ lao ra khỏi vòng vây. Ngũ tinh yêu thú không giống với tứ tinh tam tinh, đã có một chút trí tuệ rồi. Khi thấy tình huống bất ổn, lúc này nó rít gào một tiếng muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng các võ giả của Tân Vệ Thành như thế nào cho nó cơ hội này, liền nhộn nhịp truy kích. Trong đó thì phương hướng hỏa diễm cự tích thoát đi, dĩ nhiên lại chính là chỗ của Lâm Tiêu. Trong bất chi bất giác, Lâm Tiêu đang không ngừng chém giết đã tiến sâu vào trong thú triều. Truy, đừng cho hỏa diễm cự tích này trốn. Giết tất cả ngũ tinh yêu thú thì trận thú triều này chẳng khác nào kết thúc một nửa. Đám người trang dịch thành chủ đều quát lên chói tai, hóa thành từng đạo lưu quang đuổi theo. Oanh, oanh, oanh.

Thân thể hắn còn dừng lại ở giữa đường, trơ mắt nhìn hỏa diễm cự tích xông tới, trong con người tràn đầy kinh khủng sợ hãi. Nghiệt xúc, kê thế các chủ đã sớm ở trong nháy mắt đường giật nhảy lên liền lao tới, nhìn thấy một màn này trong miệng phát ra tiếng gầm lôi đình. Một đạo nguyên lực kình khí ở trước khi hỏa diễm cự tích đụng trúng đường giật, hung hăng đánh vào trên đầu nó. Nguyên lực kình khí nổ tung, trực tiếp oanh hỏa diễm cự tích ngừng lại một lát, đồng thời nguyên lực bạo tạc ẩn chứa lực lượng, đem nguyệt lực, hộ thể đường giật, xé thành phấn vụn. Chỉ nghe phù một tiếng, đường giật há mồm phun ra đại lượng tiên huyết, cùng với thịt nát bắn ra, cả người hắn văng ngược trở lại, hung hăng đụng vào trong thú triều, ven đường còn đụng chết mấy đầu yêu thú. Hỏa diễm cự tích vẫn không dừng lại, như cũ hướng Liên Vân Sơn Nhạc, bơn tộc mà đi. Siêu siêu, trải qua một chút dừng lại, lập tức có hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả từ chỗ khác lao tới ngăn trước người hỏa diễm cự tích. Đồng thời đám người trang dịch thành chủ cũng nhanh như chớp chạy tới vây quanh hỏa diễm cự tích. Một gã đàn các hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thì nhảy vào trong bầy thú, đem đường giật đang trọng thương hôn mê mà cứu lên. Đau đớn kịch liệt làm cho đường giật đã hôn mê lập tức tỉnh táo lại, trong miệng lần thứ hai hò ra hai ngụm máu lớn. Hai, lại bị đường giật này nhặt lại một cái mạng. Đường giật quá lỗ mãng, hắn cho rằng hắn là ai, ngay cả hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cũng không dám chặn hỏa diễm cự tích. Bằng hắn một gã tam chuyển đỉnh phong chân võ giả nho nhỏ có thể ngăn được sao? Thật buồn cười, nếu không có một kích của kê thế các chủ, chỉ sợ hắn đã chết ngoẹo trong lúc hỏa diễm cự tích xông tới. Kê thế các chủ làm sao có thể để hắn ngã xuống được? Hiện tại đàn các ô hạo đã trở thành phế nhân, nếu như ngay cả đường giật cũng ngã xuống, vậy thế hệ này của đàn các liền thực sự không có thiên tài gì mà nói. Rất nhiều võ giả đang chém giết nhìn thấy một màn này, lẫn nhau trong lúc đó chuyển đến những trận xì xào bàn tán. Loại hành vi anh hùng giả tạo này của đường giật không chỉ không để cho các võ giả khác kính nể, ngược lại khiến cho bọn họ khinh thường. Rõ ràng không địch lại còn muốn tiến lên cậy mạnh. Lâm Tiêu là vừa vặn xuất hiện ở lộ tuyến của hỏa diễm cự tích đào tẩu, bất đắc dĩ mới ra chiều ngăn cản, mà đường giật kia là ngu ngốc lao tới chịu chết. Hai người hành vi đồng dạng nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn khác nhau. Siêu siêu, đại lượng hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả điên cuồng chạy tới đối với hỏa diễm cự tích phát động tiến công mãnh liệt. Từng đạo nguyên lực kình khí đáng sợ như mưa sa điên cuồng nện ở ngoài thân hỏa diễm cự tích. Mặc cho lực phòng ngự của nó cường thịnh hơn nữa, ở dưới mọi người điên cuồng tấn công, hỏa diễm cự tích không ngừng giống giận, trên người xuất hiện từng đạo vết thương đáng sợ. Hống, mắt thấy sẽ bị mọi người vây công đến chết, hai tròng mắt đỏ đậm của nó nhìn soi mói, hỏa diễm cự tích mở cái miệng khổng lồ, từng viên hỏa cầu từ trong miệng điên cuồng phụt ra. Rầm rầm, hỏa cầu đầy trời vẩy ra. Hỏa cầu nhỏ thì đường kính hơn 2 thước mà lớn thì 4-5 thước đập trên mặt đất lập tức nổ tung lên. Hỏa diễm vẩy ra tứ tán, nơi đi qua biển lửa mọc thành bụi. Chém, có vài tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả không kịp né tránh, trong miệng điên cuồng giống to. Nguyên lực nồng nặc trên vũ khí bọn họ điên cuồng ngưng tụ, sau đó hung hăng bổ vào trên hỏa cầu đang kéo tới. Oanh, hỏa diễm phiêu tán đầy trời, trong nháy mắt hỏa cầu bị bổ vỡ. Vài tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả từ trong hỏa diễm xuyên qua, trừ hơi có chút chật vật thì may mắn là không thụ thương. Trái lại một ít yêu thú ở phụ cận dưới hỏa diễm công kích né tránh không kịp, trên người bốc lên cả đám hỏa diễm thống khổ chu chéo, chỉ khoảng nửa khắc liền không còn tiếng động. Cũng có một số võ giả cùng binh sĩ ở phụ cận bị hỏa diễm bắn trúng, căn bản là không kịp phản ứng, cả người bị đốt thành than cốc, ngay cả tam chuyển chân võ giả cũng không ngoại lệ. Thật là đáng sợ. Cách đó không xa, Lâm Tiêu tách ra khỏi mấy viên hỏa cầu, nhịn không được tim đập nhanh. Tản ra, trừ hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả, những người còn lại đều tản ra cho ta. Trang dịch thành chủ thấy vậy thì hô to, đồng thời chiến đao hung hăng bổ vào trên người của hỏa diễm cự tích. Hống, hỏa diễm cự tích thống khổ gào lên một tiếng, trên người xuất hiện một vết thương khổng lồ, dài đến gần trượng, tiền huyết thiêu đốt, hỏa diễm phun ra tung tóe, rơi trên mặt đất, đốt cả mặt đất cháy đen. Mắt thấy mình bị bao vây, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hỏa diễm cự tích càng ngày càng táo bạo, hai mắt nó đỏ đậm, nhắm ngay một gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả, phun ra một viên cầu có đường kính ước chừng hơn một thước, mặt ngoài viên cầu kia còn thiêu đốt hỏa diễm. Bạo cho ta, hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả kia không hề tránh né, một đao cố sức chém rụng, trên mặt biểu tình tùy ý. Lỗ tư, không được liều mạng, đó là yêu đan của hỏa diễm cự tích. Cách đó không xa, Trang Dịch thành chủ thấy một màn này không khỏi kinh sợ giống lên. Cái gì? Tuyệt Diệt Cốc Lỗ Tư tổng quản ngẩn ra, một cảm giác nguy cơ cường liệt trong lòng bàn tay, trong lòng hắn bay lên. Lúc này hắn muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa. Phá! Một tiếng giống giận lôi đỉnh, nguyên lực trong cơ thể Lỗ Tư điên cuồng phụt lên, chiến đao trong tay liều lĩnh chém vào viên cầu. Phanh một tiếng, một đao chém rụng viên cầu hỏa diễm này, cũng không có như trước kia, hỏa diễm cự tích phun ra là hỏa cầu nổ tung, mà trái lại nó phóng xuất ra một cỗ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Lúc này Lỗ Tư thực lực đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ, thân là Tuyệt Diệt Cốc tổng quản trong thập đại thế lực, cả người như một viên đạn pháo bay ra, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Y vào trên người bị hỏa diễm thiêu đốt thành từng mảnh, sắc mặt cháy đen, trọng trọng đập vào trên mặt đất cách đó không xa. Chỉ là một kích, Lỗ Tư tổng quản trước kia còn sinh long hoạt hổ liền bị trọng thương. Yêu đàn ly thể, phòng trường hỏa diễm cự tích này cách tấn cấp lục tinh không xa nữa. Ta tới cuốn lấy yêu đan, thực lực bản thể của hỏa diễm cự tích nhất định là yếu bớt, mọi người nhanh liên thủ giết nó. Trong nháy mắt, Trang Dịch thành chủ đi tới trước yêu đan, chiến đao trong tay điên cuồng chém vào trên viên cầu màu đỏ đó. Mà đám người trừ vĩ thần tổng quản không dừng lại chút nào, không ngừng ở bên ngoài thân thể hỏa diễm cựu tích lưu lại từng đạo vết thương khổng lồ. Mất đi yêu đan, lực phòng ngự của hỏa diễm cựu tích giảm xuống rất lớn, chỉ đạt tới trình độ ngũ tinh yêu thú phổ thông, trên 10, trong nháy mắt đầy thương tích. Hống! Phát ra một tiếng gầm rú thê lương, miệng của hỏa diễm cự tích hút mạnh một cái, yêu đan đường kính hơn một thước. Lập tức bị một cỗ hấp lực thật lớn thu hồi vào trong bụng. Cả người hỏa diễm cự tích, máu liên tục chảy xuôi, mình đầy thương tích. Ánh mắt nhìn quét quanh, hiển nhiên biết bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt nó chợt hiện lên vẻ điên cuồng, hỏa diễm cả người trong nháy mắt tăng vọt. Làn da toàn thân nguyên bản là màu đỏ không ngừng biến đậm, đậm đến hầu như muốn nhỏ cả da máu. Từng cỗ nhiệt độ nóng rực trong cơ thể nó không ngừng tản mát ra. Không tốt, mau lưu lại. Trang Dịch thành chủ thấy một màn này, trong đầu nghĩ đến một khả năng, con người trong nháy mắt trợn lên tròn xoe, kinh sợ giống to. Theo thoại âm của hắn rơi xuống, oanh một tiếng, thân thể khổng lồ của hỏa diễm cự tích trong nháy mắt bành trướng. Sau một khắc, toàn bộ thân thể hỏa diễm cự tích giống như một đại khí cầu ầm ầm nổ tung. Một cỗ phong bạo đáng sợ hình thành trên bầu trời, lấy thân thể hỏa diễm cự tích làm trung tâm, một làn sóng xung kích cường đại đến mức đáng sợ điên cuồng tản ra, lực lượng hỏa diễm ngưng tụ đến mức tận cùng trực tiếp chấn bay hơn 10 hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ở chung quanh. Từng đoàn hỏa cầu khổng lồ xen lẫn những mảnh nhỏ tàn chi vẩy ra tứ tán. Trong ánh mắt kinh khủng của Lâm Tiêu, một viên hỏa diễm đường kính chừng nửa thước như vẫn thạch trong nháy mắt lao tới trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến tận cùng, làm hắn muốn tránh cũng không thể. Hết rồi, ta đây sẽ chết sao? Một cảm giác nguy cơ cường liệt trong lòng của Lâm Tiêu dựng lên. Viên cầu hỏa diễm kia tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức Lâm Tiêu không kịp né tránh. Ở trước mặt nguy cơ sinh tử, Lâm Tiêu theo bản năng nhấc tay phải lên, thu. Viên cầu hỏa diễm kia đi tới trước cánh tay phải của Lâm Tiêu trong nháy mắt hư không tiêu thất. Ở trong nháy mắt hỏa cầu bắn trúng Lâm Tiêu theo bản năng muốn dùng Thương Long Tý thu lấy nó, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự đem hỏa cầu này thu vào Thương Long Tý. Sau một khắc, không gian trong Thương Long Tý trên cánh tay phải Lâm Tiêu, một viên cầu sứt mẻ màu lửa đỏ xuất hiện ở đó. Trước kia bên trên có năng lượng gần như bạo tạc, khi tiến vào Thương Long Tý dĩ nhiên nháy mắt bị thần phục, coi như cũng phải hóa thành con cừu non. Viên cầu sứt mẻ này cư nhiên lại là yêu đan của hỏa diễm cự tích. Cảm thụ được viên cầu sứt mẻ trong Thương Long Tý ẩn chứa yêu lực khổng lồ, toàn địa giáp phân thân mà Lâm Tiêu khống chế đã dùng qua đại lượng yêu đan, nên hắn liếc mắt liền nhận ra viên cầu đỏ này chính là yêu đan của hỏa diễm cự tích bạo phát mà ra. Từ trong Thương Long Tý hồi phục tinh thần lại, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía chỗ hỏa diễm cự tích tự bạo. Chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Nơi hỏa diễm cự tích đứng trước kia xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, địa phương hơn ngàn mét cháy đen. Trừ Trang Dịch thành chủ ra thì bọn người hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả như Trừ Vĩ Thần trên cơ bản đều là vết thương chồng chất, cả người cháy đen, tiền huyết nhễ nhại. Cũng may tựa hồ là không người nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Lỗ Tư đột nhiên trong đám người kinh hô một tiếng. Tuyệt Diệt Cốc Lỗ Tư tổng quản trước kia đã bị yêu đan của hỏa diễm cự tích đánh trọng thương, ngã vào trong vũng máu, không có bất luận tiếng động gì. Lỗ Tư thế nào? Hóa phàm cảnh trung kỳ còn giả vó lại. Võ giả còn lại vội vàng bay đến. Chết rồi, võ giả kia ngẩng đầu, trong ánh mắt một tia bi thống. Cái gì? Lỗ Từ lại chết? Tổng quản đại nhân, không. Trong ánh mắt đám người Trang Dịch thành chủ hiện lên vẻ bi thống, mà một ít đệ tử ở Tuyệt Diệt Cốc cách đó không xa nghe được tin này, càng là thống khổ giống to. Giết, giết chết tất cả yêu thú đi, vì Lỗ Tư tổng quản báo thù. Vô số đệ tử của Tuyệt Diệt Cốc không khỏi giống to, nước mắt giàn giụa. Giết. Trang Dịch thành chủ cũng quát khẽ một tiếng, thân hình lướt vào trong thú triều. Còn lại hơn 10 tên hóa phẩm cảnh trung kỳ võ giả cũng điên cuồng sát nhập vào trong thú triều. Cùng lúc đó ở chỗ khác, Kim Cương Ma Viên, Hoàng Nham Địa Long, ba đầu ngũ tinh yêu thú chết ở trong tay đám người Kê Thế các chủ. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên hóa phẩm cảnh võ giả nhảy vào trong bầy thú. Mỗi một chiêu chỉ ít có mấy trăm đầu yêu thú ngã xuống, một ít chiêu thức cường đại thả ra, thậm chí trong nháy mắt hơn ngàn yêu thú mất mạng. Giết! Sáu con ngũ tinh yêu thú toàn bộ mất mạng cũng làm cho võ giả của các đại thế lực nhiệt huyết sôi trào, thấy được hy vọng thắng lợi. Giờ khắc này mỗi người đều đã giết đến điên cuồng, chỉ biết không ngừng chút xuống nguyên lực. Ô Nguyên Toa, đi! Ba miếng ô nguyên toa quanh thân Lâm Tiêu cũng điên cuồng chớp động, đơn giản đánh chết tất cả nhị tinh yêu thú, thành phiến yêu thú ngã xuống rậm rạp, mà một ít tam tinh yêu thú ở dưới một kích của ô nguyên toa không cách nào đánh chết, Lâm Tiêu liền tự mình động thủ, một đao chém chúng làm hai. Giờ khắc này tất cả võ giả đều điên cuồng bắt đầu tuyệt địa phản kích. Chưa tới một khắc đồng hồ, yêu thú vây tụ trước quân doanh đã chết đi phân nửa, đầy đất đều là thi thể yêu thú, máu chảy thành sông. Ở dưới hơn 10 vạn võ giả chém giết, có chừng mấy trăm vạn yêu thú đã chết trong lần thú triều này. Giết! Tất cả mọi người giết đến đỏ mắt, không ngừng chém giết, yêu thú từng phiến ngã xuống. Không có đại hình yêu thú khổng lồ chống đỡ, yêu thú phổ thông, chỉ có phần bị võ giả nhân loại tàn sát mà thôi. Lúc đem số lượng lớn yêu thú giảm xuống trình độ nhất định, yêu thú còn lại đã không còn dũng khí chém giết, liền hóa thành từng cỗ thủy triều thối lui. Đứng trên thi thể một con yêu thú thật lớn, Lâm Tiêu phóng mắt nhìn lại, bình nguyên bên ngoài quân doanh phía Nam Thành bị nhuộm đỏ huyết sắc, số lượng yêu thú sống sót không tới trăm vạn, mà nhân loại võ giả cũng là tử thương thảm trọng, nhưng con số cụ thể chỉ có thể đợi sau khi thú triều kết thúc mới có thể làm công tác thống kê. Vô lực ngồi trên thi thể một đầu yêu thú, coi như là Lâm Tiêu, không ngừng dùng nguyên khí đan để bổ sung nguyên lực, vững vàng khống chế số lượng nguyên lực bản thân phát ra. Nhưng chấm dứt thời gian dài như vậy cũng làm cả người hắn mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật say. Sau khi thú triều lùi bước thì đại lượng võ giả cũng nhộn nhịp chạy về quân doanh nghỉ ngơi. Một ít võ giả thụ thương thì nắm chặt thời gian để tiếp thu trị liệu, mà võ giả không thụ thương thì bổ sung thể lực cùng khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Tuy rằng chiến tranh tàn khốc nhưng trải qua một trận chiến này, tuyệt đại đa số võ giả đều có sự đề thăng thực lực. Đối với bọn họ sau này, tu luyện hay tấn cấp đều có lợi ích lớn lao. Từng võ giả phải trải qua máu và lửa rửa tội thì mới coi là võ giả chân chính. Ở thời điểm rất nhiều võ giả nghỉ ngơi thì tin tức các võ giả đã dục huyết tử chiến đẩy lùi thú triều như gió đã truyền lại Tân Vệ Thành. Đến chạng vạng, ở dưới sự an bài của quân đội, đại lượng võ giả nhộn nhịp phản hồi Tân Vệ Thành, chỉ để lại một ít võ giả thụ thương cùng đại lượng binh sĩ quét tước chiến trường. Đầu tiên phải tìm ra thi thể võ giả nhân loại trên chiến trường để chôn cất, sau đó lại thanh lý thi thể yêu thú. Thi thể yêu thú trên chiến trường rất không trọn vẹn, không ít đã nát bấy, nhưng chăm chú thu thập một chút thì tài liệu yêu thú cùng yêu đan là sẽ rất nhiều. Tất cả tài liệu này cùng yêu đan thu thập trở về, đến lúc đó sẽ dùng nó trả thù lao cho võ giả đã tử thương cùng những người tham chiến. Mặt trời chiều ngả về Tây, bầu trời xa xa một mảnh hỏa hồng tràn ngập mùi vị điều hưu. Thời điểm bọn người Lâm Tiêu phản hồi Tân Vệ Thành, vô số dân chúng đều chen chúc ngoài cửa thành, cả đám khẩn trương nhìn đoàn người quay trở lại. Nhị ca, Tiêu Nhi, phụ mẫu Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu lập tức kích động xông lên, nước mắt lưng tròng. Những chú các, người có thấy con ta La Tấn không? Hắn là đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa cũng đi tham gia chống lại thú triều. Tiểu Lưu, thiên ca của ta đâu? Không phải cùng tiểu đội với ngươi sao? Hắn ở chỗ nào? Các người đừng sốt ruột. Ở trong quân doanh còn có một nhóm võ giả bị thương, tạm thời còn đang tiếp thu trị liệu, không thể trở về. Người nhà các ngươi có khả năng còn ở trong quân doanh chữa thương. Người tới chỗ ghi danh, hỏi thăm một chút đi. Ngày hôm nay đã định trước chính là một ngày bi thống không gì sánh được của Tân Vệ Thành. ngày này có đại lượng võ giả chết trong thú triều, dâng ra sinh mệnh quý giá của mình. Toàn bộ Tân Vệ Thành xuất động hơn 10 vạn đại quân võ giả cùng quân đội, trong đó võ giả ngã xuống chừng mấy vạn người, tuyệt đại đa số đều chết ngoài giã ngoại cùng với đợt thú triều thập kích thứ nhất. Trong đó kể cả 67 hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, 4 hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả. Phải, lúc này trong thú triều cỡ nhỏ, hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả cũng ngã xuống tới 4 người, trong đó có cả Tuyệt Duyệt Cốc Lỗ Tư Tổng Quản, một trong thập đại thế lực, mà 3 gã hóa phàm cảnh trung kỳ còn lại đều là bị 7 thú mênh mông bao vây, rơi vào thú quần vây công đến chết. Cái này chỉ là nhị tinh, tam tinh cùng tứ tinh yêu thú điên cuồng tiến công, dĩ nhiên lại có thể giết chết 3 gã hóa phàm cảnh trung kỳ. Thời điểm thú triều tiến công hoàn toàn không có bất kỳ lý trí gì. Nhìn thấy nhân loại thì sẽ chém giết, thẳng đến khi đối phương chết mới thôi. Hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ở trong điên cuồng tiến công, dù cường thịnh đi nữa, chỉ cần bị yêu thú vây công thì cái bản trốn không thoát. Chỉ có là tiêu hao hết nguyên lực rồi bị chém giết. Muốn không bị đánh chết chỉ có một biện pháp, đó chính là ngàn vạn lần không nên bị bầy thú vây quanh. Chỉ cần hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả không gặp phải ngũ tinh yêu thú thì sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Có người nói về sau thời điểm tìm kiếm thi thể phát hiện chung quanh hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả chết đi kia, thi thể yêu thú đạt tới hơn mấy vạn, phần lớn đều là một ít nhị tinh tam tinh, thậm chí cũng không thiếu tứ tinh yêu thú. Đáng tiếc là mấy vạn yêu thú đối với thú triều nhiều tới mấy trăm vạn, hay hơn ngàn vạn mà nói thì không đáng kể chút nào. Chém giết qua đi, huyết khí nồng nặc, đại lượng thi thể chất trên bình nguyên quân danh Nam Thành, rất nhiều bì sĩ đang chỉnh lý thi thể. Đột nhiên lôi đỉnh nổ vang, mây đen rậm rạp, một lát sau mưa to tầm tã rớt xuống như muốn gột rửa cả đại địa. Trên quảng trường võ điện, đại lượng đệ tử tập hợp, tưởng niệm những võ giả cùng binh lính chết đi. Lâm Tiêu tự nhiên cũng có mặt trong số đó. Ta vận khí không tệ, tuy rằng lúc đó ở bên ngoài nhưng lại không bị thú triều vây quanh, về sau thì gia nhập vào trong đội ngũ để chống lại. Ta đương nhiên không có việc gì. Lữ Tuyết, ngươi không sao chứ? Lưu Phong, tiểu đội của ngươi xảy ra vấn đề không? Sắc mặt mỗi người đều tương đối trầm thống, mưa to như hạt đậu tương nện trên thân mọi người, nhưng mọi người lại hồn nhiên chưa phát giác, mặc cho mưa to xối vào võ bào. Đi tới chỗ thành viên của tiểu đội Lưu Phong, Lâm Tiêu lên tiếng hỏi. Nghe Lâm Tiêu hỏi, thân thể Lưu Phong hơi chấn động, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi trầm xuống, ánh mắt rơi ra phía sau của Lưu Phong tìm tòi. Phí thần chữ còn, vương kiện triệu phi còn. Thời điểm Lâm Tiêu ở trong núi rừng lịch lãm đánh chết huyết ma mã tặc đoàn, vương kiện triệu phi giao hảo với Lâm Tiêu rất tốt, đã tấn cấp nhất chuyển chân võ giả, gia nhập võ điện thiên tài doanh, trở thành một thành viên của tiểu đội Lưu Phong. Mà trừ vương kiện triệu phi ra, hai tên đệ tử khác cũng có mặt. Nhưng trong 7 người lại thiếu đi Vương Võ, người cùng Lâm Tiêu nhận thức ở lúc giã ngoại khảo hạch chuẩn võ giả, cái tên thiếu niên dũng cảm cường tráng kia. Vương Võ như thế nào, hắn đâu? Một khả năng lóe lên trong lòng Lâm Tiêu, Vương Kiện cùng Triệu Phi cũng trầm mặc lắc đầu, mà Phí Thần Chữ luôn lạc quan rộng rãi, lúc này viền mắt cũng phiếm hồng. Vương Võ lúc ở cùng yêu thú chiến đấu đã hy sinh, thanh âm nghẹn ngào của Lưu Phong vang lên. Một đạo ngân xả trong mây đen hiện lên, mưa to đập xuống đánh vào trên người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kinh ngạc nhớ tới thiếu niên ban đầu ở giã ngoại chắc thí kia, nhớ tới bọn họ gia nhập vũ điện, gia nhập thiên tài doanh. Trong 3 tháng vừa mới bắt đầu, hai người luận bàn lẫn nhau, đề cao lẫn nhau. Nhớ tới lúc cùng Âu Hạo là địch, hắn cổ vũ động viên. Nhớ tới lúc thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái, hắn thoải mái cười to. Nhưng thiếu niên dũng cảm kia từ nay về sau đã không còn được gặp lại. Một bằng hữu cứ như vậy từ bên cạnh Lâm Tiêu mà rời đi. Một thú triều cỡ nhỏ lại chết đi nhiều như vậy. Vậy thì thú triều cỡ trung thì sao? Đại hình thú triều trong truyền thuyết sẽ thế nào? Thậm chí là chiến tranh hủy diệt giữa nhân loại cùng yêu thú là cái hình trạng gì? Nhân loại cùng yêu thú chiến tranh đó là chiến tranh chủng tộc. Một khi bắt đầu, yêu thú trên toàn bộ đại lục sẽ từ núi sâu rừng sâu lao ra, tiến công nhân loại cư ngụ ở khắp nơi. Hơn 2.000 năm qua, nhân loại phải co đầu rút cổ vào trong một góc, tảng lớn địa vực đều bị yêu thú chiếm đóng. Phải biết rằng hơn 2.000 năm trước, nhân loại mới là chủ nhân chân chính của mảnh đại lục này. Yêu thú là tự địch của nhân loại. Hiện nay trên đại lục, 80% địa vực đều bị yêu thú chiếm đóng. nhân loại vẫn muốn đoạt lại lãnh địa, nhưng trên thực tế thì đại lượng thành trì của tứ đại đế quốc nhân loại không ngừng bị thú triều công kích. Nó không chừng lúc nào đó một vệ thành sẽ bị yêu thú chiếm lĩnh. Quận thành có thể sẽ tiêu thất, thậm chí là đế đô đế quốc cũng thất thủ. Cho tới nay, tuy Lâm Tiêu nghe nói qua chiến tranh hủy diệt tàn khốc, thế nhưng hắn lại không đích thân thể nghiệm qua, căn bản không cách nào lý giải cảm giác này. Thậm chí là trong lòng hắn cảm giác yêu thú chỉ có phần bị các võ giả nhân loại tàn sát. Nhưng mà hôm nay, hắn rốt cuộc ý thức được, kỳ thực yêu thú mới là chủ nhân của mảnh đại lục này. Chúng nó hoàn toàn có khả năng hủy diệt nhân loại khỏi đại lục. Thậm chí nếu như năm đó không phải trong nhân loại xuất hiện mấy đại cường giả, thì lúc này nhân loại sớm đã bị tuyệt chủng. Nhân loại tuyệt chủng, còn nói gì thủ hộ người nhà, thủ hộ phụ mẫu muội muội, còn nói gì tới bằng hữu. Thực lực của ta còn chưa đủ, còn kém rất xa. Lâm Tiêu cắn răng, nắm chặt song quyền, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm mênh mông kia. Có khi nào nhân loại lại bị liệt vào sách đỏ của yêu thú không? Trong trời đêm mây đen đậm rạp, tiếng sấm nổ vang, từng đạo thiểm điện như ngân xả trên bầu trời không ngừng rủ xuống, mơ hồ rọi sáng cả thế giới xung quanh. Nhìn lôi đỉnh kia, trong lòng Lâm Tiêu như chạm tới cái gì, một loại xung động cường liệt từ trong cơ thể, ở sâu trong nội tâm hắn dâng lên. Lâm Tiêu. Ở trong tiếng hô của đám người Lưu Phong, thân hình Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, nháy khắt ly khai khỏi võ đạo tràng. Điện quang phi thệ, dưới chân nguyên lực nổ tung, thân hình Lâm Tiêu biến ảo thành một đạo tàn ảnh, tốc độ để thăng cực hạn, thời gian nháy mắt liền đến cửa thành tân vệ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vệ sĩ thủ thành, Lâm Tiêu thả người lướt vào trong bình nguyên mênh mông. Hoa lạp, giọt mưa không ngừng đánh xuống, ở trên mặt đất đập ra từng cái bọt nước. Khắp nơi thương mang, ngân xả loạn vũ, tiếng sấm ù ù như thiên địa tức giận, mưa to phảng phất như nước mắt của lão thiên. Vô tận thương mang ở trên đồng bằng hoang vắng hôm nay chỉ có một mình Lâm Tiêu. Mưa không dừng lại, Lâm Tiêu ở trong mưa to rút đao, giết hết tất cả yêu thú trên thế gian này. Giết hết tất cả bất bình trong thế gian. Giết, lấy chiến đao trong tay ta, mở ra một cản khôn sáng sủa, vì nhân loại mở ra một mảnh niết bàn. Lâm Tiêu trong mưa gió điên cuồng xuất đao, đao mang không ngừng lóe lên, cùng lôi đỉnh trên không trung mơ hồ phù hợp. Sau khi phát tiết sát ý, một loại cảm giác tinh thuần đến tận cùng, từ nội tâm của Lâm Tiêu bay lên. Giờ khắc này hắn quên hết thảy xung quanh, ở trong lòng chỉ có chiến đao lần lượt chém vĩnh viễn không ngừng lại. Ông... Hạt mưa điên cuồng rơi xuống, Lâm Tiêu ở trong mưa to không ngừng xuất đao, tâm linh cùng đao pháp và thiên địa hoàn toàn khế hợp. Một cỗ đao ý thăng hoa cực hạn từ trên người Lâm Tiêu chậm rãi hiện lên, lúc đầu nó mơ hồ, phảng phất như yên vụ khó thể chạm tới. Nhưng dần dần ở dưới sự lần lượt xuất đao, cỗ đao ý kia ngày càng cô đọng, càng ngày càng rõ ràng, sau cùng hóa thành một cỗ đao ý như thực chất, ngưng tụ trên chiến đao của Lâm Tiêu, vô pháp tiêu tan. Lần lượt xuất đao trong lòng Lâm Tiêu một mảnh tinh thuần, không còn chút tạp niệm nào, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái không minh. Căn bản không biết qua bao lâu, mưa dần nhỏ lại, thiên không nổi lên một tia bạch sắc, một mùi vị thảo nguyên tươi mát sau cơn mưa truyền vào mũi Lâm Tiêu. Hừng đông, hưu, một đạo đao mang hiện lên, như ngân xỏa loạn vũ, lại như sương mù phiêu đãng. Đao mang này cho người ta một loại cảm giác, nắm bắt bất định, nhẹ nhàng chém vào trên mặt đất lầy lội sau cơn mưa. Oanh. Một cỗ lực lượng thuần tí từ trong thân đạo mạnh mẽ tuôn ra như bảo kiếm ẩn giấu phong mang ra khỏi vỏ. Răng rắc, toàn bộ mặt đất dưới một đao kia ầm ầm nứt ra, xuất hiện một cái khe rãnh dài tới mấy chục thước sâu không thấy đáy. Một đao này không có bất luận chiêu thức gì, kỹ xảo phát lực gì, thậm chí không dùng hết toàn lực, chỉ là một đao bình thường nhất. Nhưng một đao bình thường như thế so với bất luận đao pháp chiêu thức gì của Lâm Tiêu còn muốn đáng sợ hơn. Một cỗ đao khí nồng nặc trong khe rãnh ngưng tụ không tan, một ít vỏ cây xung quanh đều ở dưới ý cảnh kia héo rũ mà tử vong. Đây là đao ý sao? Thu đao đứng thẳng, Lâm Tiêu ngẩng đầu lẩm bẩm. Đông phương, một vòng thái dương màu đỏ dựng lên, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả đại địa. Ánh mắt Lâm Tiêu dần dần kiên định, tay nắm chặt kiếm đao, càng thêm mạnh mẽ. Ở tại sinh thời, ta nhất định sẽ đem yêu thú đuổi ra ngoài đại lục, để nhân loại một lần nữa trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Quay về phía mặt trời, trong lòng Lâm Tiêu âm thầm phát ra thệ ngôn, một loại cảm giác tâm linh thấu triệt không gì sánh được cấp tốc lan tràn khắp toàn thân. Ngày hôm qua chém giết mệt mỏi, một đêm tu luyện khổ cực và giờ khắc này tất cả đều biến mất. Sau khi tỉnh lại, ở trong lòng Lâm Tiêu nguyên bản chỉ có tín niệm bảo hộ người nhà, tuy rằng kiên định nhưng nhỏ bé, lúc này đã phát ra chí nguyện to lớn, tâm tình của hắn lập tức thấu triệt như được tẩy lễ. Gì? Từ trong nhập thần tỉnh lại, tâm cảnh Lâm Tiêu đã thông linh rất nhiều, nguyên chỉ trong đan điền từng có nguyên lực không ngừng lưu chuyển, dĩ nhiên hùng hậu rất nhiều. Hôm qua mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ, nguyên lực hùng hậu kia phảng phất đã trải qua thiên truy bách luyện, nồng đặc thâm trầm. Phun ra một ngụm chọc khí, Lâm Tiêu cũng không trở về Tân Vệ Thành, mà thân hình trực tiếp hóa thành thiểm điện bay vút về phía Liên Vân Sơn Mạch. Hống! Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu cực nhanh tới chỗ của toàn địa giáp phân thân ẩn giấu. Khống chế toàn địa giáp phân thân há miệng, Lâm Tiêu đem nhiều đan của tứ tinh huyết nhiễm cùng với thiết lân thú trên chiến trường đoạt được cho nó nuốt vào. Oanh! Một cỗ yêu nguyên đáng sợ trong cơ thể toàn địa giáp nổ bung. Yêu nguyên nồng nặc lan tràn qua toàn thân toàn địa giáp phân thân, làm lực lượng cả người nó điên cuồng tăng lên. Đại lượng yêu nguyên ở dưới sự khống chế của thú nguyên quyết điên cuồng tụ tập đến bụng của toàn địa giáp. Chỗ đó đại lượng yêu nguyên không ngừng ngưng tụ, mơ hồ có cảm giác hình thành. Một viên yêu đan ẩn chứa đại lượng yêu nguyên đang chậm rãi ngưng tụ lại. Hôm nay toàn địa giáp phân thân đã là tam tinh đỉnh phong từ lâu. Sau khi hấp thu đại lượng yêu đan của tứ tinh yêu thú, rốt cuộc nó bắt đầu đột phá lên tứ tinh. Trong cơ thể toàn địa giáp phân thân, từng cỗ yêu nguyên nồng nặc không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch. Ở trong cơ thể nó lần lượt trải qua tuần hoàn, hội tụ đến đan điền, hình thành nên một viên cầu trong suốt. Viên cầu này trong suốt lúc đầu chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng theo sự không ngừng vận hành chu thiên, viên cầu trong suốt không ngừng biến lớn, cấp tốc từ ngón cái biến thành quả trứng bồ câu, sau đó lớn như trái bóng bàn, rồi như quả trứng gà, quả banh tennis, quả đấm. Sau khi trải qua 36 chu thiên tuần hoàn, đại lượng yêu nguyên không ngừng ngưng tụ vào đan điền, sau cùng hình thành một viên cầu màu đỏ lớn chừng như quả bóng rổ, ở bên trong tràn ngập yêu nguyên nồng nặc. Bất quá Lâm Tiêu biết cái này còn chưa phải yêu đan, bởi vì tuy viên cầu màu đỏ kia ẩn chứa yêu nguyên nồng đặc nhưng kết cấu nó không ổn định, trong đó yêu nguyên cũng có vẻ cuồng bạo không gì sánh được, tùy thời có khả năng bạo liệt mà vỡ. Đại lượng thiên địa nguyên khí bị toàn địa giáp phân thân hấp thu, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nó. Đây là một quá trình tự chủ. Nguyên khí chung quanh phương viên mấy ngàn thước đều không tự chủ được bị dẫn dắt, hình thành nên khí tràng khổng lồ. Đặc biệt là chung quanh toàn địa giáp phân thân, thiên địa nguyên khí nồng nặc, dĩ nhiên đạt tới một trình độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở trong phần sau. Chào tạm biệt các bạn.